Trong cái bài này tuy là tổ nói ít nhưng mà rõ ràng đã đi thẳng vào được đầu mối. Chị em mà có cái điều gì ngờ thì xin cứ hỏi. Chúng ta phải nhận cho ra cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Nhớ rằng tất cả những cái mắt thấy tai nghe, gọi là sắc thanh hương vị xúc năm trần là kiến hoặc. Rồi cái tâm đem những các cái sắc thanh hương vị xúc ấy vào tâm mà suy nghĩ, tính toán, yêu ghét thì cái ấy gọi là tư hoặc, tức là cái vọng tâm đấy. Để chúng ta nhận cho ra được cái vọng hoặc, cái kiến hoặc với cái tư hoặc, buông được hai cái này, buông được cái kiến hoặc là chứng quả Tu Đà Hoàn, buông đặt được cái tư hoặc là chứng hoặc quả A-la-hán, an định và cái tâm vô sanh của mình. Đấy, hiện tại nó không hình không tướng, nhưng nó là cái gốc để phát ra tất cả các hình tướng. Từ sự chỗ cái tâm an lặng, cái tánh giác, cái tánh biết mà chúng ta phát ra ý nghĩ, phát ra lời nói, phát ra việc làm, tạo nên ba nghiệp thì rồi càng cái quả báo. Còn nếu chúng ta an định cái tinh thần, sống với cái tánh giác thì đó là chúng ta được cái vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là nhẫn chịu sống với cái pháp vô sanh. Pháp vô sanh ở đâu? Đấy, hiện tại chúng ta đang sống đấy, cái tánh biết của mình đó. Cái tánh này nó không sanh, không phải má sanh ra, mà cũng không bao giờ nó diệt, cho nên gọi là tánh vô sanh, bất diệt. Nói tiếng Tịnh Độ thì gọi là tánh vô lượng thọ. Cái tánh giác là vô lượng quang, mà nó vô sanh bất diệt cho nên gọi vô lượng thọ, tức là tánh A-di-đà. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh A-di-đà. Cho nên cả ngày Phật dạy chúng ta Nam Mô A-di-đà Phật là buông cái kiến hoặc tư hoặc, mà quay về nương tựa cái tánh vô sanh, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó là việc của chúng ta đang làm. Và có Đức Phật Di Đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi. Hiện tại Ngài đang có mặt ở ngay tâm tánh chúng ta, và Ngài đang tiếp dẫn giúp đỡ cho chúng ta tỉnh ra. Và Ngài còn hứa nếu cái thân này nó tan đi mà chúng ta chưa kịp tận tỉnh, chưa sống được với cái tánh thường tịch quang của mình, thì Ngài sẽ đón chúng ta về cảnh giới an lạc chuyên tu để bảo đảm cho tới ngày chúng ta thành Phật. Đó, cái con đường rõ ràng minh bạch mà chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đã chỉ lối cho chúng mình. Thầy lấy cái cuốn này coi như là căn bản tu hành của chúng ta, bởi vì ở đây tổ nói rõ ràng minh bạch vì sao chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Định thủy lắm trong thì tâm châu tự hiện. Định thủy tức là cái nước. Cái nước bây giờ có người đánh rớt hòn ngọc xuống dưới nước thì cái nước nó trong. Nếu cái nước nó an định, nó lắng thì nó trong, thì mình cho nhìn xuống mình sẽ thấy cái hòn ngọc rõ ràng. Cho nên cái trước hết cái nước nó phải lắng, nó phải định, rồi nó là phải, nó phải trong suốt, bao nhiêu đất cát nó rơi, nó chìm. Thế thì lúc bây giờ cái nước nó mới trong veo thì mình mới thấy được cái cái hòn Ngọc Châu. Đây là thí dụ. Còn tâm chúng ta cũng thế. Bây giờ đây yêu ghét mừng giận thì chúng ta phải lắng hết những cái đó nó lại, ta phải mặc nó, buông nó, đừng nhận nó là mình, để mặc cho nó tan đi. Thế những yêu ghét mừng giận tan đi, thế là cái tâm mình nó lắng trong, gọi là minh tâm. À, bao nhiêu cái tham cái giận nó lắng, tức là nó tan đi rồi, thì cái tâm thật của mình nó hiện lộ, gọi là kiến tánh. Thế tức là cái hạt châu ở đây ví là cái hạt châu. Thế thì việc đầu tiên là phải an định, cho lắng hết những cái yêu ghét mừng giận thương lo, nghĩa là bao nhiêu kiến hoặc tư hoặc nó phải dừng hết cả lại, nó phải tan đi, thì cái tánh thật của mình nó hiện lộ lên, gọi là kiến tánh. Thấy được cái tánh vô sanh của mình, cái tánh vô sanh nó hiển lộ, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ nó mới hiển lộ. Thì chung quy cũng cứ nói đi nói lại là việc trước nhất là chúng ta buông những cái vọng tưởng, vọng tập, vọng tình. Đó, cái kiến hoặc với cái tư hoặc là nó phải mình phải hàng phục được hết. Nếu mà nó chưa hết thì mình cũng phải hàng phục được nó, mình phải làm chủ, phải buông được hết những cái đám ấy, nó không chi phối nữa, thì cái nhận được cái tâm tánh của mình. Tâm tánh của mình là cái tánh giác, nó đang biết. Thế thì gọi là kiến tánh.